Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Dương, Ôn Thu Ninh đột nhiên nói, giọng điệu nghiêm túc hơn. Chúng ta sinh con đi. Cô yêu Vu Hướng Dương tha thiết, muốn có một kết tinh tình yêu của hai người. Dù là trai hay gái, cô chỉ mong đứa bé có thể tươi sáng, rộng rãi như anh. Vu Hướng Dương vẫn chưa thực sự muốn có con ngay, kế hoạch của hắn là đợi thêm 2 năm nữa. Em cũng muốn ra nước ngoài sao? Hắn hỏi, chuyện Vu Hướng Niệm muốn xuất ngoại, còn muốn dẫn cả An An và Cacao đi cùng, hắn đã biết. Vu Hướng Dương nghĩ, có lẽ Ôn Thu Ninh cũng muốn sinh con sớm, đợi con lớn hơn chút, cô cũng có thể xuất ngoại. Không phải, Ôn Thu Ninh khẳng định một cách trang trọng. Hướng Dương, em yêu anh, em muốn cùng anh có một kết tinh tình yêu, để chúng ta tạo thành một gia đình trọn vẹn. Đơn vị đã cân nhắc tình hình thực tế là cô mới cưới, chưa có con, nên không có ý định phái cô đi công tác nước ngoài. Vu Hướng Dương được lời tỏ tình này mát lòng mát dạ, khóe miệng anh tươi rói đến tận mang tai. Anh cũng yêu em, nói xong, hắn kéo tay Ôn Thu Ninh, bước nhanh về phía đường lớn. Ôn Thu Ninh hỏi, anh lại nghĩ ra gì rồi? Về nhà sinh con, hai người chặn một chiếc taxi, nhanh chóng về đến nhà. Vừa bước chân vào cổng, Ôn Thu Ninh đã bị Vu Hướng Dương ôm chặt từ phía sau. Anh chờ em cắm hoa đã. Vu Hướng Dương giật lấy bó hoa từ tay cô, quăng nó sang một bên, mai hẵng làm. Em còn chưa tắm rửa mà. Vu Hướng Dương bế bổng cô lên, đi thẳng về phía phòng vệ sinh. Cùng nhau tắm, tại quán ăn Tây, Lâm Dã đã ăn hết một phần bò bít tết, một phần mì Ý, và còn một miếng bánh kem. Cô cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, cầm khăn giấy lau miệng. Mạnh Nhất Minh nhìn cô, hỏi, thật sự no rồi chứ? Lâm Dã vừa xoa miệng vừa gật đầu, bò bít tết ở đây không lớn bằng bên nước ngoài, mì Ý cũng không nhiều bằng. Mạnh Nhất Minh mỉm cười, đây là phần ăn bình thường mà, chỉ là sức ăn của em lớn ngang người nước ngoài thôi. Lâm Dã chống cằm, thở dài, lúc ở thành phố S thì muốn ăn đồ Trung Quốc, về Bắc Kinh lại muốn ăn cơm Tây. Mạnh Nhất Minh đáp lời, ánh mắt trêu chọc, cái gì hiếm thì em muốn ăn cái đó à, anh thật sự sợ có ngày em lại muốn ăn. Gấu trúc, Lâm Dã bật cười, em cũng hiểu luật pháp đấy nhé. Hai người bước ra khỏi quán ăn, Mạnh Nhất Minh rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Khoảng thời gian này, mỗi lần gặp nhau, họ đều nắm tay, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước nắm tay này mà thôi. Lâm Dã gần như ngày nào cũng tìm Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh cũng đã đến nhà Tống Gia ăn vài bữa cơm, nhưng Tống Hoài Khiêm vẫn chưa hề đồng ý mối quan hệ này, nên hai người đành phải tiếp tục hẹn hò. Lén lút, trong sáng như vậy, Lâm Dã đưa Mạnh Nhất Minh về đến nơi ở, dù trong lòng còn bao nhiêu lưu luyến, cô cũng phải về nhà. Về vấn đề này, Vu Hướng Niệm đã từng cười nhạo cô một cách không thương tiếc. Người ta yêu đương là nhà trai ngày nào cũng đến tìm nhà gái, sau khi hẹn hò, nhà trai đưa nhà gái về nhà. Đến chỗ em thì hoàn toàn ngược lại, em ngày nào cũng đi tìm bác sĩ Mạnh không nói, còn lần nào cũng đưa bác sĩ Mạnh đến tận cửa, rồi tự mình đạp xe về. Thật là một nhân tài, thời gian thoáng chốc đã đến giữa tháng, bọn trẻ đều được nghỉ học. Về chuyện của An An và Cacao, Trình Cảnh Mặc vẫn luôn chưa đưa ra câu trả lời. Hôm nay là thứ bảy, Trình Cảnh Mặc về nhà, Vu Hướng Niệm lại lần nữa thăm dò ý kiến của anh. Cảnh Mặc, em cần câu trả lời từ anh, nếu anh đồng ý, em phải bắt đầu làm thủ tục cho bọn nhỏ, cái này cần khá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết anh luyến tiếc, nhưng nếu anh không đồng ý, em cũng sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Đây là lời thật lòng của Vu Hướng Niệm. Cô biết không chỉ Trình Cảnh Mặc luyến tiếc, mà Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng thế. Rồi còn Lâm Dã, Vu Hướng Dương, ai cũng không muốn xa hai đứa bé. Trình Cảnh Mặc đáp, ngày mai anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Các con gần như là do ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ, nên phải tôn trọng ý kiến của ông bà. Vu Hướng Niệm nói, em đã đề cập với ba mẹ vài hôm trước rồi. Họ nói sao? Họ không nói gì. Không nói gì cũng đồng nghĩa với không đành lòng. Vu Hướng Niệm hiểu tâm lý của họ. Đổi lại là bất cứ ông bà nào cũng sẽ luyến tiếc. Ngày hôm sau, trong bữa cơm sáng, Trình Cảnh Mặc liền mở lời nói về chuyện này. Tống Hoài Khiêm hỏi lại, vậy ý con thế nào? Trình Cảnh Mặc nhìn thẳng vào cha. Chuyện này con đã suy nghĩ hơn một tháng. Quan điểm của con là để bọn nhỏ đi theo Niệm Niệm ra nước ngoài sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành của chúng. Việc bọn nhỏ đi cùng Vu Hướng Niệm ra nước ngoài không chỉ giúp chúng mở mang tầm mắt, mà tâm hồn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn, lại còn có thể học tập và cảm nhận được những nền văn hóa và kiến thức khác biệt. Khoảng thời gian này, Trình Cảnh Mặc đã tìm đọc rất nhiều tài liệu. Giai đoạn tốt nhất để trẻ học ngôn ngữ là trước 6 tuổi. Vượt qua 12 tuổi sẽ có phần khó khăn hơn. An An và Cacao hiện tại đã hơn 8 tuổi. Tuy đã qua giai đoạn vàng, nhưng nếu đưa chúng vào một môi trường ngôn ngữ như thế, khả năng ngôn ngữ của chúng sẽ được CSTH và chúng sẽ học rất nhanh. Cách chương.